Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432. Chương 432. Sa đọa bước thứ nhất. Tiểu Thanh Ngưu cưỡng chế lấy đáy lòng sợ hãi. Nó liền là một cái vô tình trang bức máy móc. Lúc này thản nhiên nói: Ta biết thân phận của ngươi tôn quý, nhưng ngươi sở cầu chẳng qua là một cái đế phi, mà ta cùng Hoàn Chân sở cầu lại là đại đạo. Trừ cái đó ra, lại không cầu mong gì khác. Ngươi gì cực khổ vì chính mình, vọng tạo giết chóc đâu. Tiểu Thanh Ngưu cũng không phải khuyên. Hắn ở phương diện này đối với lòng người khống chế xem như đăng phong tạo cực. Hắn mở miệng tới khuyên, giống như dùng dầu đi dập lửa. Quả nhiên, đế tử song quyền siết chặt, nhưng hắn thật không hổ là đế tử, thế mà còn có thể nhịn được xuống tới. Xoay người, ghé vào trước lan can, nhìn xem phương xa nước mây. Hoàn Chân, chơi chán, liền theo ta trở về a. Đạo Hoàn Chân thần sắc bình tĩnh nói, ngươi thật là cái gì đều không rõ a. Đế tử ngửa đầu, phát ra một tiếng cuồng bạo gầm thét, a a a. Ngón tay dương lên, linh khí rót vào, bấm tay ở giữa, một đạo sắc bén ngũ hành chi kim, tựa như dài trăm dặm kiếm, trực tiếp đứng rơi đang phi thuyền chi xuống mặt biển bên trên. Sóng biển thao thiên, bên trên tiếp tuyết lớn, người càng lúc càng giống phàm nhân rồi. Đạo Hoàn Chân lắc đầu. Vô tâm, còn cần ở chỗ này đợi tiếp nữa à? Ân, đế tử thân hệ thiên hạ, không thể nhập ma, việc này nhân quả tại ta. Vô tâm tự nhiên cần vì thiên hạ này thương sinh phụ trách. Đạo Hoàn Chân âm thầm gật đầu, sau đó nói, vậy hãy nghe ngươi, dạng này, vậy làm phiền chư vị tu sĩ, vì ta cùng tiểu lang quân thu thập một gian tốt nhất khoang. Chúng tu sĩ té xỉu, chống cự, cái nào có người có thể đối mặt ma động. Đạo Hoàn Chân lộ ra hờ hững chi sắc, bất quá là một đám xa vào dục niệm phàm phu tục tử thôi. Vô tâm, đã không người cho chúng ta thu thập, cái kia chính chúng ta động thủ đi. Tiểu Thanh Ngưu thản nhiên nói, thiện, cái kia chư vị, chúng ta chính là ở đây quấy rầy một đoạn thời gian. Hắn có đạo tâm chủng ngã, thiên phú thần thông, dù là không phát vung, đối với nữ tu lực hấp dẫn cũng là cực mạnh. Hắn lúc nói chuyện lại có nữ tu ngẩng đầu nhìn hắn. Cái này xem xét, đồng thời thanh ma động vậy nhìn đi vào, linh hồn lập tức gặp song trọng công kích. Phốp, cái kia nữ tu phun máu té xỉu. Đế tử thực lực cường đại trong dự liệu. Ba đạo linh văn, nói rõ 6.000 năm tu vi đã đủ, mà rực rỡ kim sắc linh văn, căn cứ vương mẫu nói, hẳn là phá ngũ hành kiếp, mà thu được kim đạo, thành tựu huyền tiên, thế là hắn một thân linh khí đã chuyển hóa làm ngũ hành kim khí. Không gì không phá, duệ không thể đỡ, mà từ đầu đến cuối, hắn còn chưa từng sử dụng mình bảo vật. Chủ nhân, cái kia nên làm như thế nào? Mộng vực bên trong, Hạ Cực ngồi tại Hắc Ám Vương tọa bên trên. Mộ Dung Yên Nhiên lẳng lặng lập phía sau hắn. Cái này một đôi ẩn thân tại đoàn ca múa Boss. Bây giờ vậy phù hợp, văn hóa dung hợp, định lý. Liền tựa như vương mẫu cùng mã diện tại một ít địa phương đã tồn tại chỗ tương tự. Cái này một đôi cũng có chút tương tự. Yêu Nguyên chỉ cảm thấy đối diện cái kia hai đạo bóng mờ đều lộ ra đến kinh khủng dị thường. Thật lâu, Hạ Cực nhàn nhạt hỏi, người sợ chết sao? Yêu Nguyên, nếu như chết bởi cùng tiên Phật tướng giết, liền chết không hối tiếc. Hạ Cực đột nhiên nói, người sẽ không chết. Yêu Nguyên, Hạ Cực, người chẳng lẽ quên tâm ma là như thế nào tạo thành? Ta nếu không chết, chỉ cần muốn cho ngươi phục sinh, ngươi liền có thể phục sinh. Yêu Nguyên ngạc nhiên, tin tức này chợt như hỏa diễm xông vào nó băng phong ký ức. Thiêu đốt trừ một chút pha tạp mảnh vỡ ký ức, chợt nó nhớ lại một chút ký ức, chỉ là một góc của băng sơn, chính là vô cùng to lớn, bên trên tiếp viễn cổ, bên trong liền địa tinh, lại cho tới bây giờ, tâm ma mỗi một lần sinh diệt, giống như phàm nhân luân hồi, hết thảy sự vật đều có căn nguyên, mà tâm ma căn nguyên liền là người mình tâm cảnh, người nếu là mình nguyện ý, như vậy mảnh này, tâm linh thổ địa, bên trên liền có thể liên tục không ngừng để tâm ma trọng sinh. Nhưng cái này sao có thể? Mỗi người đều hận không thể tiêu diệt tâm ma không lại xuất hiện, mà trên đời này, ngoại trừ yêu hoàng, còn có ai có thể như thế khống chế cùng lợi dụng mình tâm ma? Giờ khắc này, Yêu Nguyên lại chợt nhớ lại điểm chuyện cũ, là chuyện cũ, hơn nữa còn là vượt qua nó tưởng tượng đáng sợ chuyện cũ. Hạ Cực, hồi tưởng lại a, Yêu Nguyên, không phải quá rõ ràng. Hạ Cực nói khẽ, ngươi không cần quá rõ ràng, nhưng ngươi cũng đã nhớ lại mình không ngừng chết một lần đi. Nhưng mà, ngươi còn tốt tốt đứng ở chỗ này, mỗi một lần, ta cũng có thể làm cho ngươi một lần nữa phục sinh. Bởi vì ngươi là ta tâm ma, chỉ cần tâm ta ngọn nguồn sinh ma, ngươi liền có thể phục sinh, lần này vậy sẽ không ngoại lệ. Vô cùng đơn giản mấy câu, triệt để đốt lên Yêu Nguyên ký ức, trong đầu của nó, một màn lại một màn hiện lên càng nhiều, bỗng nhiên ở giữa, nó như thế ngây dại, bởi vì những chuyện này quá không thể tưởng tượng, chính nó đều không thể tin được thật là tự mình làm sao. Càng là hồi tưởng, liền càng là đắm chìm trong đối diện trước vị này thật sâu kính sợ bên trong. Bất tử bất diệt thánh nhân tâm ma, đây là vũ trụ ở giữa lớn cỡ nào, mà lại kinh khủng bực nào bí mật. Phải biết, thánh nhân đăng lâm thánh vị, tâm ma làm sao có thể vẫn tồn tại, lại có vị nào thánh nhân hội dễ dàng tha thứ đáy lòng tì vết. Yêu Nguyên bỗng nhiên minh bạch, mình hoàn toàn liền là trước mắt vị này thao túng một căn đề tuyến. Thậm chí bị cái này một vị đã thao túng mấy ngàn năm. Nhưng mà, cái này một vị làm nó đi làm việc, lại cũng chưa từng làm trái nó đăm chiêu suy nghĩ. Trong mộng cảnh qua hồi lâu, Yêu Nguyên đi đến Hạ Cực trước mặt, lấy thâm trầm nhất trang trọng thật sâu cúi đầu. Đa tạ, Hạ Cực cười nói, cảm ơn ta cái gì? Đa tạ thành toàn, Hạ Cực, lần này đi qua, ta hội ban tên cho ngươi. Yêu Nguyên ngẩn người, nó biết ban tên cho mang ý nghĩa, chủ nhân chỉ cần bất tử, liền hội thủy chung dễ dàng tha thứ thậm chí thừa nhận mình tồn tại. Nó nói khẽ, tạ chủ nhân, đế tử bên kia, theo ta vừa mới sửa lại kế hoạch tiến hành, là, chủ nhân, Yêu Nguyên bóng dáng biến mất, Hạ Cực vậy mở mắt ra. Hắn đang ngồi ở cửu phong phù không đảo một cái trong trạch viện. Lò sưởi trong tường lửa thiêu đốt lên. Ngoài cửa sổ rơi xuống tuyết lớn. Tiểu CT hao hu lẳng lặng đứng sau lưng hắn. Hai tay ôn nhu vì hắn nắm vuốt vai. Phi thuyền khổng lồ một đường hướng đông. Tu sĩ ngày thường tĩnh ngồi hạch trận bên trong. Thuyền khoang thuyền có phòng thủ tu sĩ. Mà đệ tử đang đứng tại tuyết lớn bên trong. Hắn không cách nào khống chế đi tưởng tượng phía sau mình. Cái kia một cái nào đó khoang bên trong đôi cẩu nam nữ kia đến tột cùng tại làm cái gì. Nhưng trên thực tế, khoang bên trong cái gì đều không phát sinh. Đạo Hoàn chân khoanh chân trải qua tại khoang bồ đoàn bên trên. Chính đang nhắm mắt tu hành. Tiểu Thanh Nghiêu cũng không thể không đi theo tu hành. Nó giả vờ giả vịt ngồi tại cái này thánh khiết ma động bên cạnh thân bồ đoàn bên trên. Khoanh chân, ngồi xuống, một bộ tiên nhân nên có bộ dáng. Cái này tu đạo thời gian là thật buồn tẻ không thú vị. Không chỉ có như thế, nó còn muốn biểu hiện rất vui vẻ bộ dáng. Nó đã não bổ sau này thường ngày. Đó là một cái tiên khí lượn lờ sơn động. Nó cùng tuyệt mỹ ma động thân là đạo lữ, chung sống một phòng, sau đó đạo hoàn chân mỗi lần tu luyện chính là 3 năm 5 năm. mình cũng chỉ có thể đi theo tu luyện 3 năm 5 năm. Chờ đến đã đến giờ, đồng thời mở mắt, lẫn nhau kêu gọi một tiếng đối phương danh tự. Sau đó ngay sau đó chính là lẫn nhau thảo luận, trao đổi một chút tâm đắc, nhìn xem có tồn tại hay không tâm ma tai họa ngầm cái gì. Ngay sau đó là tiếp tục tu luyện, một mực, tiếp tục mấy trăm năm, hơn ngàn năm, cái này rất giống một đôi tình lữ tại phòng tự học bên trong. Hai người vùi đầu làm bài tập, một viết liền là mấy năm, thậm chí mấy chục năm, viết đến mệt mỏi sau đó lẫn nhau giao lưu kinh nghiệm. Thảo luận hạ sai đề tập, sau đó tiếp tục, Tiểu Thanh Ngưu Lệ rơi đầy mặt. Hắn liền là thèm thân thể mà thôi, không muốn viết làm việc a, quả thực là ác mộng a, có được hay không? Chợt, phi thuyền khoang dày ngọn nguồn cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Một cỗ mực nước sóng biển từ mũi tàu bên ngoài ước chừng hơn ngàn mét. Chỗ đột nhiên nhấc lên, lại xa xa đập đánh tới. Ba, đỉnh sóng như tay đập ở trên phi thuyền, hạch trận vận chuyển. Một đạo vô hình hình tròn phong màng sinh ra, cái kia sóng lớn chính là hướng cho dù tách ra, chỉ bất quá dù vậy, cũng đủ làm cho người cảnh giác, phải biết nơi này chính là cao mấy trăm thước không, cái dạng gì sóng nước mới có thể đánh đến nơi đây. Tiểu Thanh Ngưu không dám trước mở mắt ra, tiếp tục duy trì bản tâm tiến hành tu luyện, cùng với ma động liền là cần muốn như vậy. Liền xem như thế giới hủy diệt, cũng không thể bị quấy dày tu đạo. Ai trước mở mắt người đó là dễ bị ngoại vật mà thay đổi. Đạo tâm bất ổn, quả nhiên, đạo hoàn chân vậy không có mở mắt. Chỉ là nàng mở miệng nói, vô tâm, người tâm rối loạn một cái. Tiểu Thanh Ngưu, đạo hoàn chân nói, người ta liên hệ mật thiết, người hô hấp, nhịp tim, hết thảy. Ta đều có thể cảm động lây. Vô tâm người coi không phải là bị ngoài cửa sổ động tĩnh đã quấy dày. Là khác có tâm sự phải không? Tiểu Thanh Ngưu, cỏ a, đây quả thực là một cái học phách hệ thống a. Ngươi một khi phân thần, học phách hệ thống liền sẽ hỏi ngươi, ngươi làm sao phân thần? Đạo vô tâm thần sắc tinh khiết, cau mày nói, có phải là hay không dục niệm sinh ra? Tiểu Thanh Ngưu rất muốn gật đầu, nhưng cảm giác được dạng này quá kéo thấp bức cách. Thế là lắc đầu mây trôi nước chảy nói, ta cũng không biết, chỉ là có chút tâm thần có chút không tập trung. A, tâm thần có chút không tập trung. Hoàn chân thân là ngươi đạo lữ, tự nhiên cần muốn trợ giúp ngươi bình yên độ qua tâm ma. Đó chính là tính cả tính toán a. Đạo hoàn chân vừa nói, một bên tay trái triển khai, năm ngón tay bấm đốt ngón tay, hiện lên tiên thiên bát quái dài ngắn chi tướng, duỗi thì làm càn, khuất thì làm khôn, nếu muốn xem thiên hạ vạn vật chi biến hóa, không có gì hơn từ thái cực mà sinh âm dương, cho nên kỳ vì dương, ngẫu vì hoàn chân bản thân liền là đạo ý biến thành, cho nên nàng căn bản không cần bằng vào như là thi cỏ. Mai rùa, thậm chí đồng tiền loại hình ngoại vật, nàng chỉ cần mình bấm ngón tay, liền thắng qua cái kia chút. Tiểu Thanh Ngưu nhìn nàng nghiêm túc, sợ nàng tính toán coi như ra bản thân nội tình, vội vàng nói, khác tính toán, đạo hoàn chân ngón tay dừng dừng, bình tĩnh xem lấy hắn, trong con ngươi mang theo một chút nghi hoặc. Tiểu Thanh Ngưu thản nhiên nói, hiểu rõ thiên cơ. Bất quá là tự cho là đi tới đường tắt, nhưng không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm, có chút đường là cần muốn tự mình đi. Đạo hoàn chân gật đầu, buông xuống bấm đốt ngón tay ngón tay, đồng ý nói, lang quân nói không sai. Hai người đối thoại công phu, ngoài cửa sổ đã sóng biển thay nhau nổi lên, thiên địa không ánh sáng, tuyết lớn đầy trời. Mực nước sóng lớn càng trồng càng cao, thoáng như một cái không tầm thường cự thú từ đáy nước bay nhảy mà ra. Phi thuyền khoang thuyền ngọn nguồn truyền đến các tu sĩ thận trọng, mà mang theo hoảng sợ nghị luận ầm ĩ. nơi này đã là yêu ma biển sâu. Nhưng vào lúc này, dị tượng chợt lộ ra. Hai người đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sóng lớn chi đỉnh, vậy mà thình lình đứng đấy một con cá yêu. Cái kia ngư yêu cao hơn 20 mét. Một đôi mắt như nắm đấm lớn nhỏ hắc cầu. Huyết hồng miệng rộng cơ hồ xé rách đến hai tai. Tái nhợt răng nanh giống như răng cưa tràn đầy dọa người lực cắn. Nó toàn thân cao thấp tràn đầy sát khí. Có lẽ là lực lượng thực chất dung chuyển thiên địa nguyên cớ. Cái kia chút sát khí mơ hồ còn có thể gặp một chút oan hồn màu đen hư ảnh. Tại cái kia ngư yêu quanh người vòng vòng quanh quẩn. Hai người mới vừa vặn nhìn thấy cái kia ngư yêu. Chính là một đạo cấp tốc bạch quang thuận sóng lớn lần nữa hướng phi thuyền mà đến. Đạo Hoàn Chân thản nhiên nói. Gặp được yêu vương. Vị này bản thể hẳn là một loại viễn cổ cự xa. Đế tử một đường chém giết yêu ma rất nhiều. Nó theo đến báo thù. Cũng là nhân quả chi báo. Nhưng nó không phải đế tử đối thủ. Quả nhiên, theo nàng lên tiếng, ngoài cửa sổ màu xám đen trong thế giới nước, đã xông ra một đoàn sắc bén kim quang. Các tu sĩ ý đồ thao túng hạch trận đi tiến hành công kích. Nhưng lại phát hiện căn bản không cần thiết, bởi vì cái kia thần bí kim bào nam tử lực lượng chi khủng bố. Đã vượt xa hạch trận phạm trù. Cái kia yêu vương cũng là kim loại yêu ma, mặc dù thân thể cường đại, nhưng đế tử lại càng mạnh. Có lẽ kim tiên thời điểm, tiên nhân còn chỉ có thể dựa vào linh bảo. Linh khí càng nhiều, linh bảo cấp độ càng mạnh, như vậy công kích liền càng mạnh. Nhưng vừa vỡ ngũ hành kiếp trở thành huyền tiên, liền là linh khí đạt được tư chất bay vọt, tăng thêm đặc thù trúc thể. Cho dù không sử dụng linh bảo, cũng có thể phát huy ra lực lượng cực mạnh. Đế tử mỗi một lần tiện tay công kích, đều có thể mượn thiên địa vạn vật mà sinh ra lăng lệ kim ý. Cái này chút kim ý mặc dù không có lấy kim loại vật chất bản thân làm môi giới phát huy lực lượng cường đại, nhưng cũng không phải bình thường yêu ma có thể chống cự. Cái kia yêu vương chỗ dựa vào cũng là hung mãnh lực va đập lượng. Cùng răng nanh địa cắn xé. Mỗi một lần cắn vào, đều nương theo lấy ngũ hành kim khí khép mở. Loại này khép mở liền xem như phi thuyền cũng bị cắn một cái nát. Cứng rắn nhất sắt thép vậy hoàn toàn không chịu nổi. Nhưng nó so với đế tử tới nói, tại ngũ hành chi kim thượng sai rất nhiều. Duy nhất đủ để ỷ lại hải dương sân nhà, ngang ngược va chạm cũng đối đế tử không hề có tác dụng. Cấp độ kém nhiều lắm, nhưng là không người chú ý tới. Tại mỗi một lần va chạm bên trong, nó quanh thân sát khí nhưng cũng tại xâm nhập đế tử quanh thân. Cái này sát khí lượng phi thường hơi ít. Tại bình thường dù là nhiều hơn ngàn lần vạn lần đối đế tử đều không dùng chỗ. Đế tử không có miếu sát nó, chỉ là muốn phát thêm tiết một hồi. Biển động bên trong, yêu ảnh cùng kim quang quấn quýt lấy nhau. Gần nửa nén hương thời gian sau, một vệt kim quang triệt để quán xuyên cái kia yêu vương trái tim. Kim quang lăng thiên, hiện ra đế tử bộ dáng. Hắn ngạo nghễ xem hướng mặt đất, trong tay lại là nắm lấy một viên, chính phanh phanh nhảy lên. Kim hồng sắc đan. Những ngày này, đế tử vừa lúc tiêu hao không ít năng lượng, lúc này thấy đến cái này yêu đan, nhìn chăm chú một lát, tựa hồ tại cân nhắc, nhưng vẫn là cúi đầu xuống, xoạt, cắn xuống. Tinh thuần linh lực tràn vào nguyên thần, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó không do dự nữa, chính là trực tiếp nuốt xuống. Một cỗ ẩn chứa sát khí kim thuộc tính linh khí lập tức toát lên toàn thân. Đế tử chỉ cảm thấy linh khí cấp tốc khôi phục, cơ hồ triệt để bù đắp, cổ vũ tâm ma sát khí. Đế tử phân biệt ra trong đó một khả năng nhỏ nhoi là bình thường dị thường. Híp mắt lẩm bẩm nói, là trùng hợp, vẫn là yêu hoàng mưu đồ, bất quá cái kia cũng quá coi thường ta đi. Đạo này món ăn khai vị, bản tọa liền thu nhận. Hừ, yêu hoàng, bản tọa mong đợi đánh với ngươi một trận, lấy chiến dưỡng chiến, quả nhiên là phương pháp tốt nhất. Về sau, càng ngày càng nhiều tràn ngập sát khí yêu ma tập kích tới. Đệ tử chém giết số lần càng ngày càng nhiều. Cái kia chút sát khí vậy thủy chung tại hoàn toàn có thể khống chế trong phạm vi. Chỉ bất quá tiểu thanh ngưu tiện là một thanh ngầm chủy thủ. Không ngừng, hành hành cáp hắc, đâm tại đế tử trên thân. Đây chính là Hạ Cực từ nhìn thấy đạo hoàn chân một khắc này. Liền có mưu đồ, bây giờ đây hết thảy chính theo kế hoạch tiến hành. Tuy có trở ngại, nhưng lại tổng thể vẫn là thuận lợi. Khí trời ách liệt, tiểu thanh ngưu tiện, yêu ma cái kia một chồng sát khí xếp. Cùng, đạo hoàn chân kỳ dị phối hợp, rốt cục bắt đầu đem đế tử lý trí mài đi. Hắn nếu là ngồi cao nguyệt cung, lấy kim tiên trấn thủ tam sơn, lấy yêu hoàng mắt phải liếc nhìn nhân gian, lấy hồng liên cái bệ trực tiếp phá hủy hòn đảo. Cao tường, rộng tích lương, chậm xưng vương, nếu quả thật dạng này, cái kia Hạ Cực thật là bắt hắn không có biện pháp nào. Có thể nghĩ sau này vậy hội thủy chung ở vào bị động. Ở nhân gian lặng lẽ ẩn núp, tại gần như đại thế nghiền ép bên trong tiếp tục phát dục. Nhưng hắn đi tới nhân gian, giống như lâm vào một cái lưới lớn, càng lún càng sâu, thiện lạn người chìm tại nước. Nói chính là đạo lý này. Theo thời gian chuyển rời, đệ tử giết yêu ma càng ngày càng nhiều. Các tu sĩ chấn kinh tột đỉnh. Nhưng đế tử lại càng ngày càng bực bội, thậm chí chậm rãi hắn đã người trong cuộc, mà không cách nào ý thức được mình càng ngày càng phiền não. Lượng biến tích lũy, rốt cục tại hơn nửa tháng sau, cuối cùng một chút sát khí áp đảo đế tử ý chí. Trợ giúp đáy lòng của hắn tâm ma đứng lên đến, giết, giết, giết cái kia một đôi cẩu nam nữ. Kim bào nam tử tay trái chống đỡ cái trán, phải tay vịn mũi tàu. Trong đầu của hắn, trong đáy lòng, tâm ma thanh âm bắt đầu gào thét. Hắn song đồng kim hồng sắc vậy triệt để biến thành màu đỏ. Hắn đã luôn vùi lấp trong tâm ma. Rốt cục, tại một lần lại một lần chống lại về sau. Hắn xoay người qua, nhìn phía sau buồng nhỏ trên tàu. Cách 50 người hạch trận cất giọng nói, đạo vô tâm, ngươi nhưng dám đánh với ta một trận. Tiểu thanh nghiêu mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn xem đạo hoàn chân, khẽ cắn môi chuẩn bị đứng dậy. Mẹ, thân là nam nhân loại thời điểm này dù sao cũng phải. Ô ô ô, thật đáng sợ, cái kia thánh khiết vô cùng ma động lại là bình tĩnh nói. Ta tới đi, nàng tay trái vung lên. Cái kia phong cách cổ xưa mà thần bí lệnh bài liền đã là vận tại trong lòng bàn tay. Thánh nhân lệnh, nội hạch là thánh nhân một lần xuất thủ. Bình thường chỉ là tràn ra năng lượng cũng đủ để ngang hàng đông đảo linh bảo. Mà một viên thánh nhân lệnh, đó là chân chính đủ để vô địch tại nhân gian. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.